hai ba. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, mùa hè cười là những nụ hoa, trang sách hồng là mưa mẹ ngủ. Em gối đầu trên những quần thơ, em thấy mình là bao hồng nhờ. Ngày xưa trời là ngát người ha, trời mênh mông đón huyền hoa. Tình chân em đi nhẹ nhẹ, như em hoạt tình như bao la. Hay có rừng làm chim làm tổ, sông có nguồn tôi suối chảy ra. Tôi muốn ngừng là quay nhà ngờ, từng năm tháng như mặt trời xa. Rồi, cảm ơn.